Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe phần mới Chưa tới thời hạn. Bên cạnh có người. Tôi nghi hoặc nhìn ra bốn xung quanh. Bên cạnh từ đường của chủ tế có một căn phòng, cửa đột nhiên bị đẩy mở ra. Dè dặt thận trọng bước ra ngoài, hóa ra chính là ba người Khương Manh, Phùng Bảo, Phùng Quân. Tiên sư. Khương Manh trước tiên nhìn sang Thẩm Kế, Phùng Bảo và Phùng Quân thì nhìn sang phía tôi. Trong mắt bọn họ rõ ràng cũng có sợ hãi. Thẩm Kế nhìn tôi một cái, cô ta không hề nói gì mà trực tiếp đi ra phía ngoài chủ tế cư. Thấy ba người bọn họ không sao, tôi cuối cùng cũng thở phào được một nửa. Tất cả người của thôn Kế Nương hoặc là bị thương hôn mê, hoặc là bị trúng độc. Tôi vẫn luôn lo lắng bọn họ sợ rằng cùng ở trong đám đông, hoặc là gặp chuyện ở một nơi nào đó. Không ngờ âm tiên sinh bảo vệ cho Khương Manh, đồng thời cũng bảo vệ cho Phùng Bảo và Phùng Quân. Là tiên sư. Khương Manh cũng gọi tôi một tiếng, hơi hơi khom người với tôi. Là tiên sinh. Phùng Bảo và Phùng Quân cung kính gọi tôi. Cùng ra ngoài thôn, đi theo sau lưng tôi, cố hết sức cẩn thận. Tôi trầm giọng dặn dò một câu, rồi bèn sải bước đuổi theo Thẩm Kế. Khi đoàn người chúng tôi đến cổng thôn Kế Nương, màn đêm đen sì, gió lạnh không ngừng thổi qua, hơi lạnh từ tứ chi bách huyệt xuyên thấu vào người. Càng khiến tôi cảm thấy ớn lạnh hơn là cảnh tượng bên ngoài thôn. Có khoảng hơn 100 xác chết đang đứng sừng sững bên ngoài cổng chào của thôn Kế Nương. Trong đó đại bộ phận đang mặc áo liệm màu đỏ, trên đỉnh đầu bọn chúng dán phù soạn màu xanh thẫm. Phù soạn che chính giữa mặt, có điều phần má lộ ra ngoài, thì đại bộ phận đều ánh lên sắc xanh. Màu đỏ thuộc về huyết sắc đã rất ít rồi. Gió nhẹ thổi qua, phù soạn thì lại bị hút chặt trên đỉnh đầu những xác chết đó, không động đậy chút nào. Nhưng xác chết mặc áo đại liệm này, ngoài việc trên người có dính ít bụi đất ra, thân hình diện mạo đều rất tử tế. Ngoài ra, bốn năm mươi cái xác chết còn lại thì trông nhếch nhác hơn rất nhiều. Nếu không phải trên cổ thì trên tay cũng đều có vết thương sâu hoắm. Có điều có xác chết chắc còn là xác sống, loang thoáng dường như có thể cảm nhận được lồng ngực bọn chúng đang phập phồng. Những xác chết này đứng ở trên đầu nhất, và còn cả năm người dân thôn mà lúc trước Mã Bảo Nghĩa hại chết ở trên bờ rào chống kỵ binh, cố về năm người mà chúng tôi bỏ lại. Có điều năm người đó thì trông rất cứng ngắc máy móc, hơn nữa trên người bọn họ cũng có không ít vết thương. Một người trong số đó trên thắt lưng giật cái đầu đã bị ăn mòn một nửa của Mã Liên Ngọc. Lúc đó nếu không phải có nắp quan tài đập ra ngoài thì Mã Liên Ngọc đã sớm hồn phi phách tán, cái đầu đã thành đầu lâu rồi. Trên lưng người đó còn đang cõng xác chết của sơ bà. Cằm của sơ bà trông lên trên vai hắn, hai mắt trống rỗng, ngơ ngẩn đi ra phía trước, mái tóc bù xù xõa ra. Tôi còn chú ý đến trên cổ tay của người cõng xác chết đó còn buộc một cái chuông. Nhất thời tôi cũng không cách gì phân biệt được, hẳn như thế là vì bị nhập vong, hay là hẳn chính là tên phản đồ trong thôn Kế Nương. Chỉ có điều là giấu quá kỹ, chưa bị chúng tôi phát hiện. Trước mặt chúng tôi còn có Mã Bảo Nghĩa đang cõng âm tiên sinh. Sang mặt Mã Bảo Nghĩa tối sầm đến cực điểm, âm tiên sinh nằm bò trên lưng của Mã Bảo Nghĩa, hai tay vẫn cứ khóa chặt cổ họng của Mã Bảo Nghĩa, cái đầu rũ rượi trên vai Mã Bảo Nghĩa. Trên trán Thẩm Kế cũng rỉ ra mồ hôi to đùng một cách hiếm thấy. Cảnh tượng trước mắt đích thực đủ để khiến bất cứ ai thấy hoảng sợ. Sau khi Kế Nương phận bị phế bỏ xong, tất cả sinh khí đều chảy ra ngoài, nhưng toàn bộ đều hơi cho Mã Bảo Nghĩa. Y dùng những xác chết này hoàn toàn lợi dụng hết cả. Việc này cũng khiến tôi càng kiêng dè hơn. Trường Nhi lần đó chắc chắn đã có mưu đồ. Nói một cách khác là khả năng là chỉ tiện tay làm việc, cho Mã Bảo Nghĩa một ân tình cực lớn, dùng lôi kéo Mã Bảo Nghĩa để sau này y làm việc cho lão. Lúc đó Trường Nhi khả năng còn chưa đến mức cùng hung cực ác như bây giờ, còn chưa nổi lòng tham muốn trộm âm dương thuật của tôi. Công còn chưa tiếp xúc với viên hóa thiểu, chưa học trộm được nhiều thuật pháp ác độc như thế. Nhưng những việc này ít nhất đã nói lên một điểm, Trường Nhi đã quen với việc đi đâu cũng lưu lại cơ hội cho mình rồi. Đang lúc tôi suy nghĩ thì Âm tiên sinh đột nhiên lại mở miệng. Mà Bảo Nghĩa, bảo chúng nó vào thôn, toàn bộ đều qua chủ tế cư. Cái đầu của ông ta gần như ở bên rìa cổ của Ma Bảo Nghĩa. Không chỉ là dùng hai tay khóa họng uy hiếp Ma Bảo Nghĩa, mà tôi thậm chí có thể cảm nhận được Ma Bảo Nghĩa một khi đi ngược lại ý của Âm tiên sinh, hai người liền phải ngọc đá cùng tan nát. Chỉ có điều Âm tiên sinh chỉ là có chấp niệm không tắt thở, còn Ma Bảo Nghĩa thì sát tâm càng nặng hơn. Bởi vì cho dù là khóe mắt, tôi đều có thể cảm nhận được cái tâm quyết giết của Ma Bảo Nghĩa đối với tôi, khiến tôi lúc nào cũng đều cảm thấy trên da không ngừng đau rát. Ma Bảo Nghĩa giơ một cánh tay lên, trong tay y không biết từ lúc nào đã cầm một chiếc chuông, dùng sức lắc một phát, tiếng chuông đồng giòn giã hình thành hồi âm liên miên không dứt. Hành động đầu tiên là năm người dân thôn đứng phía trước đám xác chết đó, tiệm đấy mới là đám xác chết cưng đơ xây dịch. Đi thôi đồ đệ ngoan, cây thôn này là nợ của kê nương, là tội của thầy, con nên đi tới nơi con cần đi rồi. Âm tiên sinh lẩm bẩm nói. Thẩm Kê không nói năng gì nữa, cô ta ngoảnh đầu nhìn vọng cổng chào một cái xong đột ngột nhẹ nhàng lại gần cổng chào. Sau vài động tác, thân người cô ta bèn nhẹ bẫng lên trên phần đỉnh của cổng chào, mái tóc dài bay bay theo gió, nhưng cả người trông lại cô đơn hiu quạnh. Tôi không tiếp tục giao tiếp với Âm tiên sinh, bởi vì đã hoàn toàn không cần thiết phải nói thêm nửa chữ rồi. Trong thời gian này, sang trên đã đi qua cổng chào thôn Kê Nương hết một nửa. Đột ngột, trong đó có trên 8 cây xác chết vụt lao về phía Mã Bảo Nghĩa. Động tác của chúng vô cùng ác liệt, tốc độ cung nhanh khác thường, đều là tấn công về phía Âm tiên sinh. Mà tôi đột ngột biến sắc, bởi vì Mã Bảo Nghĩa cũng hành động rồi. Y cực kỳ quyết đoán lách người, trực tiếp khiến Âm tiên sinh hoàn toàn lộ ra trước mặt 8 cái xác chết đó. Thẩm Kế đứng trên cổng chào đột ngột cúi đầu, cậu ta kinh hãi thất sắc, lớn tiếng quát lên, dừng tay. Tốc độ của Âm tiên sinh thì càng nhanh hơn. Ông ta không hề dùng hai tay trực tiếp bóp cổ Ma Bảo Nghĩa, mà là dùng một tay đột ngột đâm vào trong ngực trái của Ma Bảo Nghĩa. Ma Bảo Nghĩa phát ra một tiếng hét thảm thiết, ngón tay vốn hơi động đậy của y lập tức liền khựng lại. Tam sắc chết kia ngay lập tức đứng đờ tại chỗ. Xem ra mày không muốn sống, cũng không muốn báo thù, Âm tiên sinh u ám nói. Vẻ mặt Ma Bảo Nghĩa đau đớn khác thường. Âm tiên sinh lại lần nữa ghé sát tai y thì thầm. Chỉ có điều âm thanh này rất nhỏ, chúng tôi đều không nghe thấy. Máu từ trên ngực Mã Bảo Nghĩa không ngừng thấm ra ngoài, cánh tay đâm vào trong của Âm tiên sinh cũng không rút ra. Mã Bảo Nghĩa khó nhọc nhấc chân theo đám xác chết loạng choạng đi vào bên trong thôn. Sương mù từ từ nổi lên, làn sương trắng mông lung bao trùm cả thôn Kế Nương. Trong thời gian chẳng qua chỉ có mấy phút mà gần như liền không thể nhìn thấy gì nữa. Là tiên sinh, chúng ta đi chứ? Phùng Bảo rụt rè hỏi tôi một câu. Tôi vốn định gọi Thẩm Kế một tiếng, có điều trước khi tôi mở miệng, Thẩm Kế đã xuống đất rồi. Trong sương mù vọt ra một bóng đen, ngà sói xuất hiện bên cạnh tôi. Phùng Quân bất tự nhiên nói nhỏ một câu. Sẽ còn ở cổng khu nhà mà chúng ta trú, còn vào thôn được không thế? Không có gì cần thiết thì đừng vào thôn nữa, tôi nhào mắt lại nói. Tôi không muốn qua Tàu Khương bây giờ. Là Thập Lục, anh tìm cho tôi một chỗ yên tĩnh, tôi cần xem thấu triệt Kim Tiền Hào. Tranh bị đám đạo sư đó khoa chân múa tay. Thẩm Kê đột nhiên mở miệng. Lời của cô ta lại khiến vẻ mặt tôi đưa lại một cái. Không phải còn chưa tới thời hạn mà anh hứa sao? Có vấn đề gì không? Thẩm Kê nhíu mày hỏi tôi. Thẩm Kê tuy đã đồng ý với tôi sẽ qua Tộc Hương, nên tôi cũng không thể ép buộc cô ta đi ngay bây giờ. Thêm nữa, thời hạn 3 tháng đích thực còn chưa tới. Hơn nữa nguyên nhân mà Thẩm Kế nói càng thẳng thắn hơn. Cô ta không muốn bị đạo sĩ khoa chân múa tay. Liệu dục chú sẽ không làm chuyện này? Có điều Liễu Hoa Đạo, Liễu Hoa Minh, Liễu Hoa Dương thì còn chưa chắc. Hồi đó lúc gặp tôi, thái độ của ba người bọn lão rất cứng rắn, mà hiện giờ tâm tính của Liễu Tam Nguyên rõ ràng có sự thay đổi. Thẩm Kê tuy chưa từng tiếp xúc với bọn lão, nhưng việc mà cô ta cân nhắc cũng không phải không có lý. Suy nghĩ trong chớp mắt, tôi gật gật đầu, trả lời là không vấn đề. Thẩm Kê không tiếp tục nhìn cổng thôn nữa, mà đi men theo một hướng khác. Đây cũng không phải là con đường từ cổng thôn lên núi Kế Nương, mà là trục đường chính của đường cái. Tôi ra hiệu cho Phùng Bảo và Phùng Quân đi theo. Khương Mạnh thì nhanh chóng đi bên cạnh Thẩm Kế. Ngao Sói đi bên hông tôi, máu ở vết thương trên lưng nó đã đông cứng lại rồi. Nhìn từ trạng thái của nó, thương tích này chắc không có gì đáng ngại. Bên ngoài thôn Kê Nương vô cùng hoang vắng, không có xe cộ gì cả. Chúng tôi đi bộ gần đến trạm thu phí đường quốc lộ của huyện Cát, mới nhìn thấy có xe đi qua. Hai người Phùng Bảo và Phùng Quân đứng ở đầu đường chặn xe. Nhìn Ngao Sói thật sự quá lớn. Hai xe đầu tiên tài xế vừa dừng lại đã sợ đến mức lập tức đạp chân ga luôn. Sau đó gặp được một chiếc xe chở gia súc mới đưa chúng tôi vào trong thành phố. Lúc xuống xe, Ngao Sói còn rất bất mãn, cứ liên tục đứng một bên vẩy lông. Ở huyện Cát nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, chủ yếu là cần tới bệnh viện xử lý vết thương trên người. Thẩm Kế đánh cận chiến với Ma Bảo Nghĩa, lại đối phó với bao nhiêu xác chết như thế, thương tích thật sự không nhẹ. Máy bay và tàu cao tốc đều không đi được, vẫn là Phùng Quân đi kiếm một chiếc xe bán tải, lái xe rời khỏi Lương Châu về thành phố Nội Dương. Kỳ thực ban đầu tôi dự tính tốn một thời gian ở thôn Kế Nương rồi qua tàu Khương, yên cũng phải mất 1 tháng. Kết quả thời gian dừng ở thôn Kế Nương ngắn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Kể cả là hành trình về bị kéo dài, chẳng qua cũng chỉ là thời gian hơn 10 ngày. Bởi vì Thẩm Kết tạm thời không qua tộc Khương, nên đoàn người chúng tôi tiến về nhà họ Phùng trước. Trước khi về nhà họ Phùng, tôi không cho Phùng Bảo và Phùng Quân thông báo trước, để tránh làm loạn kế hoạch thường nhật của 3 người Phùng Chi Vinh, Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam. Sau khi lặng lẽ về tới nơi xong, tôi bảo 2 người Phùng Bảo và Phùng Quân sắp xếp một khu nhà riêng cho Thẩm Kế và Khương Manh ở lại. Bản thân về phòng ở xong, mới bảo với mấy người Phùng Chi Vinh và Lưu Văn Tam là đoàn người chúng tôi đã về rồi. Lần này Phùng Chi Vinh không tổ chức tiệc đón tiếp gì cả. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử tới khu nhà gặp tôi một lần, đã khai nói chuyện một chút về việc phát sinh trong thôn Kế Nương. Đối với những gì mà Âm Tiên Sinh nói và làm, cùng với kết cục hiện giờ của thôn Kế Nương, Lưu Văn Tam không phát biểu ý kiến gì. Còn Trần Hạt Tử thì nói một câu: cố chấp quá khích, kiểu gì cũng sẽ bị quật trả. Tiếp sau đó Lưu Văn Tam nói đơn giản với tôi một chút về tình hình tiến triển của công trình. Trong hơn 10 ngày tôi rời đi, bỏ lao đi đưa lễ cho Từ Bạch Bì 3 lần. Lúc nói đến đây, miệng của Lưu Văn Tam còn cắn nửa điếu thuốc, rất bất bình. Nói Từ Bạch Bì rõ ràng rất hưởng thụ chỗ hương hỏa cung phụng này. Hoàng Bì Tử ở trong khu phố cũ đã sắp nhiều hơn người rồi, xử lý không tốt là Hoàng Bì Tử của cả thành phố Nội Dương, thậm chí là cả trong núi bên ngoại thành đều bị lão kéo tới đây. Nội tâm tôi hơi chắc chắn chút, càng như thế này kỳ thực càng là chuyện tốt, đại biểu cho việc Từ Bạch Bì bị mưu kế của tôi che mắt. Cuối cùng lúc bọn lão từ phòng tôi rời đi, Trần Hạt Tử vỗ vỗ vai tôi, nói thời gian gần đây không có việc gì khác cũng tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức tử tế, đợi thời gian tới rồi. Nó không chừng không cần mày đưa Thẩm Kế qua tộc Khương, mà có thể bảo Liễu Dục Chú tới đón nó. Đối với việc này tôi không nhắc nhiều, bên châu tộc Khương tôi chắc chắn phải qua một chuyến. Tôi bảo Thẩm Kế đi làm tiên sư, cô phải nhìn thấy thái độ của Liễu Tam Nguyên. Hơn nữa Thẩm Kế đúng thật phải có sắp xếp tử tế, không được có ẩn họa gì khác. Thời gian thoáng chốc đã qua, nhoáng cái từ thôn Kế Nương về đã hơn nửa tháng trôi qua rồi. Trong thời gian nửa tháng này, trên cơ bản tôi đều đang nghiên cứu Ngũ Đế Phong Táng Phủ. Đương nhiên tôi quay về rồi thì không tiếp tục phiền đến mấy người Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam đi đưa lễ cho Từ Bạch Bì nữa, mà từ bản thân tôi canh mỗi 2 ngày đi thần đưa một lần đổ lễ tới khu phố cũ. Đồng thời tôi cũng xem qua cổng chào bên ngoài khu phố cũ, xây dựng đích thực là cầu kỳ. cùng theo yêu cầu của tôi, làm thêm phù văn thiên can địa chi ở bên trên. Công trình xây dựng ở những nơi còn lại, tôi cũng qua xem một lượt, trợn mắt mà nói, không hề có sai sót gì. Từ Bạch Bì vẫn còn chưa biết, chuẩn bị của tôi đã khiến lão ta chẳng được sung sướng thêm bao lâu nữa. Chỉ có điều, tôi cũng cảm nhận được một cảm giác cô địch không nói ra được. Từ khi tôi bắt đầu tiếp nhận cây dương gỗ của bà nội, cho đến khi tôi học phong thủy dương toán, âm dương thuật đến nay, mệt mỏi bôn ba liều mạng hơn nửa năm, thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức ít đến đáng thương. Bây giờ nửa tháng này, bên cạnh chỉ có sách và phủ. Trần Hạt Tử đã về chiều Dương Trạch, Lưu Văn Tam cũng chăm sóc Hà Thái Nhi, cái cảm giác hiu quạnh ấy liền càng mạnh hơn. Thậm chí thứ cảm giác này còn gặm nhấm tôi, khiến tôi muốn thôi thúc thầm kế học Kim Tiền Hào nhanh một chút, thậm chí còn muốn thúc giục công trình hoàn thành nhanh một chút. Chỉ có điều hai việc này tôi đều nhẫn nại được. Học âm dương thuật không thúc giục được, vô gì thời gian 2-3 tháng thầm kế đã không thể hoàn toàn nắm vững được. Xây dựng trận pháp phong thủy còn càng cần chú ý cẩn thận hơn. Một khi có sai sót, tới lúc đó đối phó với Từ Bạch Bì liền sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Ngô Đế Phong Táng Phù đang nghiên cứu hòm hòm rồi, hơn nữa cũng đã sắp xếp Phùng Bảo đi chuẩn bị đồ vật mà đạo phù này cần dùng đến. Ngoài ra còn có một chuyện, chính là giai đoạn này Tô Vân không cho Phùng Quân đi tới nơi khác, vẫn bảo hắn lưu lại hậu viện. Trên cơ bản chuyện gì cũng đều bảo hắn đi theo tôi. Tương mặt của hắn vẫn chưa từng có thay đổi tốt lên, tôi sợ hắn sẽ gặp bất chắc. Vào một ngày sau khi chúng tôi về lại nhà họ Phùng được nửa tháng, tôi ngủ dậy xong, ngồi trước bàn đọc sách, chuẩn bị luyện vẽ phù. Ngô Đế Phong Táng Phù sau khi nghiên cứu xong, trong trạch kinh kỳ thực còn có không ít phù soạn. Trấn Sát Phù, Hà Khôi Trảm Thi Phù tôi đã rất thành thục. Có điều tác dụng của những phù soạn khác cũng không nhỏ, chứ không hồi đó Lý Độn Không cũng chẳng lợi hại như vậy. Tất cả giấy phù có liên quan đến âm dương tiên sinh tôi đều phải hiểu thấu. Cũng chính vào lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Tôi vừa nói mời vào thì Phùng Quân liền đẩy mở cửa phòng. Đi theo sau lưng Phùng Quân chính là Thương Tượng với thân hình ngũ đoạn. Trên lưng Thương Tượng còn cong hai món đồ, mà tôi lập tức lộ vẻ vui mừng. Đây cũng là việc tôi làm sau khi quay về, liên lạc với Thương Tượng, bảo anh ta làm lại trảm quỷ đao và gậy khóc tang một lần nữa. Có điều hơi khống chế kích thước một chút, đủ cho tôi sử dụng. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng lại là Thương Tượng đích thân đưa tới cho tôi. Tôi đứng dậy lên tiếng chào hỏi. Thương Tượng nhanh chân đi lên trước, dùng sức bắt tay tôi, tỏ vẻ hơi kích động. Anh ta đem đồ đưa cho tôi, tôi ước lượng trọng lượng, trảm quỷ đao nhẹ hơn một chút, gậy khóc tang cũng điều chỉnh trọng lượng và độ dài. Tôi chỉ là dùng để gõ xương của người ta. Thương Tượng thiết kế lại, vị trí trên đầu ngược lại thành hơi thô hơn một chút. Bên trên chúng đều khắc áp chấn thần chú. Tôi đang chuẩn bị cảm ơn Thương Tượng thì Thương Tượng lại ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn cứ nói ra, hỏi tôi có thể giúp anh ta một việc không. Thương Tượng gãi gãi đầu rồi lại nói, nếu là tiên sinh cậu công việc bận bịu thì bỏ đi, tôi suy nghĩ tìm cách khác. Tôi ngạc nhiên, Thương Tượng là một người tương đối thành thực. Tiếp xúc thời gian này, trên cơ bản tôi đã rất hiểu tính cách của anh ta rồi. Anh ta trước này chưa từng chủ động mở miệng với tôi. Tuy rằng trong việc của Miêu Tĩnh, tôi giúp anh ta không ít, nhưng anh ta làm cho tôi bao nhiêu binh khí như thế, nợ tình nghĩa cần trả, anh ta đã sớm trả hết rồi. Giúp tôi tiếp cũng là tôn trọng tôi mà thôi. Nếu đổi thành trước đây, tôi đều phải ngày ngày mệt mỏi bôn ba. Nhưng nửa tháng này đã yên tĩnh đến quá mức rồi. Vậy nên trực tiếp hỏi luôn Thương Tượng, anh ta cần tôi giúp việc gì, dây trạch, nhân duyên hay là con cái. Thương Tượng tương đối trẻ, Miêu Tinh mất tuy chưa lâu, nhưng người phải nhìn về phía trước. Tôi đoán thứ anh ta cần cũng chỉ là những thứ này. Thương Tượng nhanh chóng lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, là tiên sinh, dây trạch thì không suy nghĩ nữa. Chuyện khác của tôi, bản thân tôi có thể xử lý được, cần giúp đỡ chủ yếu cũng là do giai đoạn trước tôi lấy từ chỗ nhà bạn tôi một món đồ cũ là một món đồ đồng rất lợi hại. Hơn nữa nhà bọn họ xảy ra chút chuyện nên tôi mới định tìm cậu. Trong lúc nói, Thương Tưởng thận trọng móc từ trong ngực ra một bọc vải. Bên trong căn phòng rõ ràng là có cất đồ. Sau khi mở ra, lộ ra trong tầm mắt tôi bèn là một chiếc gương bát quái. Chỉ có điều mặt gương bát quái này đã nứt rồi, nhìn lên trông giống như là bằng đồng, bên rìa hình như con khảm vàng. Cái gương đồng này tuổi đời không ngắn, năm đó nhà bọn họ ở trong thành phố Nội Dương cũng được coi là gia thế danh giá. Đây là đồ trấn trạch, sau khi gia thế lụi bại, gương đồng cũng nứt vỡ. Bây giờ cuộc sống càng ngày càng lụi bại, tôi vô tình nhớ đến thứ này liền xin về. Vừa hay nhà anh ta gần đây cũng xảy ra chuyện. Thương Tưởng không ngừng nghỉ, tiếp tục nói: con gái anh ta yêu nhầm người, bụng to ra xong còn bị người ta bỏ, trạng thái tinh thần gặp vấn đề. Theo lý mà nói, đã quá thời gian 10 tháng mang thai thông thường, lẽ ra sinh từ lâu rồi mới phải. Nếu bây giờ vẫn còn chưa sinh, hơn nữa ngày nào cũng nhốt mình trong gác lửng, đến tối là bắt đầu khóc. Bọn họ từng nghĩ cách đưa đi bệnh viện kiểm tra xem, nhưng cứ lên lầu là liền cảm giác chóng mặt. Đợi tỉnh lại thì đã qua mấy giờ đồng hồ rồi, chung quy là không đưa người đi được, càng chẳng gặp được mặt. Thương Tưởng dè dặt nói hết rồi lại bổ sung một câu: tôi cảm giác chuyện này khả năng không đơn giản, phải tìm tiên sinh xem thử. Nhưng giai đoạn trước chẳng phải có chuyện lớn hả? Tiên sinh biết nghề trong thành phố Nội Dương, nào thì chết, nào thì điên, còn lại mấy người đều rửa tay gác kiếm, không xem việc nữa. Tôi hơi nhào mắt lại gật gật đầu. Mấy tiên sinh có bản lĩnh của thành phố Nội Dương đều gặp chuyện và lần đối phó với lão già trộm thọ đó, kỳ thực phiền phức và tổn thất bọn họ gặp phải còn lâu mới bằng trưởng thanh đạo quán. Nếu không ngờ rằng vẫn gây ra ám ảnh lớn như vậy, trực tiếp liền rửa tay gác kiếm luôn. Nhưng nghĩ lại một chút, phong thủy tiên sinh tin phong thủy, công tin mệnh, e là vì cảm thấy đây là do bát cơm này bọn họ đã ăn đến đáy rồi, sống sót được là do ông trời nể mặt, vậy nên mới rút đi. Cậu đồng ý đi rồi? Thương Tưởng rõ ràng có vài phần hưng phấn. Tôi ừ một tiếng, bảo Thương Tưởng đợi tôi một lúc, tôi đi thu dọn, ăn chút đồ rồi xuất phát. Thương Tưởng do dự một chút rồi lại nói: đúng rồi Lật tiên sinh, chuyện là tình trạng nhà họ kỳ thực cũng chẳng dư giả gì, không bỏ ra được quá nhiều tiền. Cái gương đồng này tôi sửa xong thì giao cho cậu, coi như là tiền thù lao nhà họ cho cậu. Nó chắc có tác dụng không nhỏ. Không đáng ngại, tôi xua xua tay, không nói thêm gì khác. Thương Tưởng vẫn rất hiểu quy tắc, biết được anh ta không thể thay chủ nhà trả thù lao. Đây là quy tắc hành nghề của phong thủy tiên sinh, cũng là quy tắc của âm dương tiên sinh. Hiện giờ tiền tôi tích cóp cho bà nội và Từ Thi Vũ cũng coi là không ít rồi, giúp đỡ Thương Tưởng không cần thiết phải nói quá nhiều đến lợi ích. Giờ dây đơn giản một chút xong, tôi vẫn cứ thu xếp một số thứ, đồ nghề đỡ âm linh đều thu xếp đầy đủ. Sau khi đeo lên trên lưng xong, mới qua sảnh chính ăn cơm. Ăn xong bữa sáng, Phùng Quân đi lái xe, Thương Tưởng ngồi trên ghế lái phụ chỉ đường, tôi thì ngồi ở hàng ghế sau. Đồ nghề đỡ âm linh tôi không nhét toàn bộ vào trong túi đường phục, mà kéo một cây giường gỗ nhỏ để đựng. Cây giường gỗ này cũng không lớn bằng cây giường gỗ đen mà trước đây bà nội dùng, chủ yếu là đồ nghề đã ít đi rất nhiều, chỉ còn lại vài món đồ chủ chốt. Vòng qua rẽ lại trong thành phố vẫn mất khoảng chừng cả giờ đồng hồ. Xe dừng lại ở bên ngoài một khu chung cư kiểu cũ. Sau khi xuống xe, Thương Tưởng đi trước dẫn đường, tôi và Phùng Quân thì đi theo phía sau. Vào bên trong nội bộ chung cư, lại đi mãi đến gần cuối khu mới vào trong một cánh cổng tòa nhà đơn cũ kỹ bẩn thỉu. Cầu thang nhỏ hẹp tràn ngập một thứ mùi hôi thối, là thứ mùi của chung cư quá cũ, quanh năm không có người quét dọn tích lũy mà thành. Mà cho đến tầng đỉnh ở lầu 7, Thương Tưởng mới gõ gõ cửa phòng. Một lát sau cửa phòng được mở ra, xuất hiện ở phía sau khe cửa là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng 40-50 tuổi, dùng mạo hắn tiểu tụy mệt mỏi. Lão Thương, sao ông tới thế? Vị này là... Người đàn ông trung niên đó mở hẳn cửa ra. Trạng thái của hắn ta tuy chẳng ra sao, ăn mặc cũng rất tầm thường, thậm chí có hơi chút còng lưng, nhưng trong tiếng nói có không ít lễ nghĩa, vẫn có vài phần khí thế. Tôi với là tiên sinh mà tôi nhắc qua với ông, cậu ta đến xem, chuyện này tuyệt đối có thể xử lý được. Thương Thượng nói năng chắc nịch. Ngay tiếp đó, Thương Thượng lại giới thiệu với tôi, bạn anh ta tên là Đường Chí Thư, bình thường bọn họ đều gọi nhau là Lão Thương, Lão Đường. Là tiên sinh mau mời vào. Đường Chí Thư cung kính làm động tác mời. Sau khi vào nhà ngồi xuống xong, hắn lại đi rót trà. Tôi lấy dương công bản ra, bởi vì từ khi vào trong căn nhà này, dương công bản trên người tôi liền không ngừng phát ra tiếng soạt soạt. Một tay nâng dương công bản, cúi đầu nhìn kim chỉ ở bên trên. Kim chỉ hình thành kim xoay. Ngay tiếp đó, kim xoay này lại có sự thay đổi, là mà định hình thành kim đường. Nhưng kết quả kim đường lại thay đổi, là nửa về lại thành kim xoay. Thương Tượng dè dặt nhìn tôi, không dám lên tiếng. Lúc này Đường Chi Thư đã rót trà lại rồi. Hắn ngồi xuống đối diện tôi, hai tay ân lên trên đầu gối, rõ ràng cũng rất căng thẳng. Đầu mày tôi hơi nhíu lại. Kiểu hiện tượng hai kim cùng xuất hiện dạng này gần như chưa từng xuất hiện trên dương công bản. Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn lại lần nữa nhìn thấy mặt của Đường Chí Thư. Vừa nay lúc vào phòng, tôi không nhìn tướng mặt của hắn mấy. Lâu này nhìn rõ rồi, vân kim treo trên trán hắn phá thẳng ấn đường. Trong cốt tướng có một câu nói miêu tả gọi là kim treo phá ấn, thê tử lưỡng hình. Tướng mặt này của Đường Chí Thư bè nói lên một điểm, con gái hắn, vợ hắn đều sẽ có chuyện. Hơn nữa chuyện này không phải bởi vì bọn họ, mà là tới từ đương sự. Là tiên sinh, trên mặt tôi có gì hả? Đường Chi Thư bất an hỏi tôi. Thương Tượng lập tức liền khẽ dặn dò hắn một câu, đại khái chính là nói tôi đang xem tướng mặt của hắn. Đường Chi Thư lúc này mới ngậm miệng lại, không nói nữa. Tôi ngừng lại một lát, cô không nhìn thấy nhiều biểu hiện hơn nữa trên tướng mặt của Đường Chí Thư, liền hỏi hắn, vợ hắn có nhà không? Dạo gần đây có từng phát sinh chuyện gì không? Đường Chí Thư lập tức trả lời tôi, nó không có nhà, chắc là đi làm rồi. Tôi nhíu mày, bảo Đường Chí Thư lập tức gọi vợ hắn về nhà. Ngừng lại một chút, tôi lại dặn hắn, không được để vợ hắn tiếp xúc với bất cứ người nào quen biết hắn. Rõ ràng câu nói này của tôi khiến Đường Chi Thư càng thắc mắc không hiểu hơn. Không được tiếp xúc với người quen biết tôi, là tiên sinh, như thế là ý gì? Trên mặt Thương Tượng cũng toàn là vẻ nghi hoặc, có điều anh ta vẫn vô cùng cung kính, không hỏi nhiều nói nhiều. Tôi không cố làm ra vẻ huyền bí, mà trực tiếp bảo luôn với Đường Chi Thư, tướng mặt của hắn là kim treo phá ấn, thê tử lưỡng hình. Hơn nữa tôi còn giải thích nói, tướng mặt của người ta có mấy dạng biến hóa. Một là dạng tướng cách bẩm sinh, loại còn lại chính là sự thay đổi tướng mặt nằm bên trên tướng cách bẩm sinh, bởi vì mệnh số biến đổi mà đột ngột phát sinh. Loại trước được cố định trên mặt, không thể thay đổi, còn loại sau thì chỉ như pháo hoa hiện lên rồi biến mất, dự báo cho một sự việc nào đó sắp sửa phát sinh. Đối với loại sau mà nói, sự việc này rốt cục có thể phát sinh hay không còn phải xem mệnh số cùng với ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Ví dụ như nếu đột nhiên phát sinh tướng mặt sắp chiêu tài, nếu như tài vận trong mệnh số của người này không đủ cứng thì khả năng sẽ không có được. Lại ví dụ như nếu phát sinh hỏa huyết quang nhưng mệnh lại đủ cứng thì hỏa huyết quang này bèn không tổn hại được đến đương sự. Nếu như có âm dương tiên sinh giúp đỡ thì sự thay đổi tướng mặt của loại sau này thậm chí có thể không chế được kết quả. Lúc nói lời này, tôi theo bản năng dùng khoe mắt liếc Phùng Quân ở bên cạnh tôi một cái. Có điều hắn không hề biết chuyện của bản thân, vẫn mang một bộ dạng cung kính chờ đợi. Thương Tượng nghe xong có vẻ nghi ngợi, Đường Chi Thư thì ngơ ngác hỏi tôi, tướng mặt của hắn thuộc về dạng bẩm sinh của loại trước hay là loại sau? Cái thê tử lưỡng hình này lại mang ý nghĩa gì? Tôi chằm chằm nhìn mặt của Đường Chí Thư, mấy giây sau trả lời, loại trước. Tiếp đây tôi cũng thẳng thắn bảo với hắn, thê tử lưỡng hình, điều này bèn đại biểu cho việc vợ và con hắn chắc chắn sẽ có chuyện. Sự việc này cũng là do hắn gây nên, có liên quan đến nhân sự ở bên cạnh hắn. Hơn nữa tai họa này một khi phát sinh thì sẽ nhanh chóng ứng nghiệm toàn bộ. Đây cũng là nguyên nhân tôi bảo hắn lập tức gọi vợ hắn về. Tôi muốn thử nghiệm một chút, trước tiên giải quyết phiền phức ở trong nhà hắn, xem liệu có thể phá bỏ tính liên quan giữa hai sự việc này không. Sau đó giải quyết bỏ hậu họa trong tướng mặt này của hắn. Tôi vừa mới dứt lời, mặt đường Chi Thư đã tái cả đi, bị bắt run rẩy. Hắn lập tức liền rút điện thoại ra gọi. Khoảng chừng phải tới 2-3 phút trôi qua, đường Chi Thư ít nhất gọi đi 3 cuộc điện thoại, nhưng rõ ràng đầu bên kia đều không bắt máy. Và tôi bình thường làm công việc tài vụ tương đối bận, cô ấy chẳng không nhìn thấy điện thoại. Cô ấy giờ đang đi làm ở công ty của người anh em tốt nhất hiện giờ của tôi, chắc là không vấn đề gì chứ. Đường Chi Thư rụt rè, bất an hỏi tôi một câu. Chưa đợi tôi trả lời, Thương Thượng đã liền trợn mắt nhìn đường Chi Thư một cái, nhỏ giọng nói: ông tin là tiên sinh hay vẫn cầu may? Là tiên sinh đều đã nói rồi. Vẻ mặt đường Chi Thư tái nhợt, hà lại thử gọi tiếp 2 cuộc điện thoại, chỉ có điều vẫn không bắt máy. Tôi hít sâu một hơi, bảo vệ hắn trước tiên không cần tiếp tục gọi nữa. Đợi lúc nữa vợ hắn nhìn thấy, nhất định sẽ gọi lại. Tại lúc đó gọi chị ta về nhà là được. Bây giờ không liên lạc được, còn sốt ruột đến mấy cũng vô dụng. Ngừng lại một lát, tôi bảo đường Chi Thư dẫn tôi đi xem tình hình trên gác lửng. Đường Chi Thư đứng dậy, vẫn cứ lưỡng lự bất an mất 2 giây, rồi mới dẫn tôi đi lên trên gác lửng. Kỳ thực đây cũng chính là tầng lửng trên trần của căn hộ này. Trong thời gian này, đường Chi Thư cũng đôi ba câu kể rõ tình hình liên quan đến con gái hắn ta, cũng gần như không có sai khác gì so với hình dung của Thương Tượng. Rất nhanh, chúng tôi đã đi đến trước cầu thang lên trên căn gác của tầng lửng. Đường Chi Thư không tiếp tục đi lên trước. Hắn do dự một chút rồi bảo với tôi: chỉ cần đến lối vào gác lửng là chắc chắn sẽ vô duyên vô cớ ngã ra. Chuyện này hắn và vợ hắn đều đã trải qua mấy lần rồi, chẳng có tí chút biện pháp nào cả. Tôi nhào mắt ngờ đầu nhìn lên phía trên cầu thang. Rõ ràng bây giờ là ban ngày, nhưng vị trí lối vào này lại đem cho tôi một thứ hơi thở u ám lạnh lẽo. Thứ cảm giác này bèn không khác gì mấy về lối vào tầng hầm trong nhà lão Đinh hồi đó. Lại cộng thêm dương công bàn trong tay tôi, tốc độ kim xoay càng ngày càng nhanh, xoan xoạn gần như sắp bay cả ra ngoài. Anh đi lên trước, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Tôi lấy ra một tờ trấn sát phù đã vẽ từ trước, trực tiếp vô luôn lên trên bả vai của đường Chi Thư. Thân người đường Chi Thư dùng mình một cái, kinh ngạc cúi đầu nhòm, lẩm bẩm: không lạnh thế nữa rồi. Giây tiếp theo, hắn cũng không tiếp tục do dự nữa, nhấc chân đi lên trên cầu thang. Tôi thì đi theo phía sau hắn. Lúc này trong tay tôi có dương công bản, trên người có các loại phù soạn đã vẽ sẵn từ trước. Xuất hiện tình trạng đột xuất gì cũng đủ để phản ứng lại. Hai người Thương Tượng và Phùng Quân thì đi ở phía sau tôi, hơi chậm hơn một chút. Một lát sau, được Chi Thư tới lối vào của căn gác tầng lửng này. Ở đây ánh sáng càng tối tăm hơn. Hắn ngoảnh đầu nhìn tôi một cái, thật sắc càng kinh ngạc hơn, đồng thời cũng toát ra vài phần mừng rỡ. Bình thường đi đến đây chắc chắn phải ngất xỉu luôn. Là tiên sinh, cậu thần quá rồi. Giây tiếp theo, đường Chi Thư trực tiếp đi luôn vào trong. Bước chân hắn vội vã, rõ ràng cũng rất sốt ruột. Bước chân tôi cũng nhanh thêm rất nhiều. Phản ứng của đường Chi Thư nằm trong dự liệu của tôi. Trong đây tuy kỳ dị cổ quái, khiến người ta khiếp đảm sợ hãi, nếu bên trong gác lửng dù sao cũng là con gái của hắn, hắn không thể nào không lo lắng. 1-2 phút sau, chúng tôi đã đi qua hành lang của gác lửng, vào trong một gian phòng nhỏ u ám ở phía trước. Giây phút vào trong phòng, tôi liền nhìn thấy đường Chi Thư đang đứng ở trước mặt. Hắn quay lưng về phía chúng tôi, nhưng thân người lại đang không ngừng run rẩy. Thương Tượng liền hít ngược một tiếng, mặt của Phùng Quân đột ngột biến sắc, trong mắt toàn là khiếp hãi. Thanh. Đường Chi Thư bịch một phát, trực tiếp quỳ thẳng xuống đất, giọng nói càng vô cùng đau khổ. Mí mắt tôi hơi giật, không khỏi nắm chặt dương công bàn trong tay. Bởi vì ở chính giữa phòng thòng xuống một sợi dây lụa trắng, trên thòng lọng của dây lụa trắng này treo cổ chết một người đàn bà. Nhìn từ phần bụng Cô ta mang bầu đã 10 tháng. Chỉ có điều ở phần bụng của cô ta có một vết thương cực kỳ kinh dị, một con dao găm cắm sâu vào bên trong. Quần áo của cô ta bị vết máu thấm đẫm, máu đã khô đen lại. Còn hai tay cô ta hóa ra đang dùng sức nắm lấy dao găm. Cổ của cô ta bị lụa trắng thít vào trong, hình thành một vết thít rất sâu. Vẻ mặt cái xác nữ này cũng bị thương khác thường, lười thè ra ngoài cả nửa, thê thảm khủng khiếp, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng cô ta lại là kiểu chết thế này. Xem ra là cô ta đâm xuyên bụng của mình, sau đó treo cổ. Mẹ giết con rồi tự vẫn. Tình trạng thế này đã âm linh kiểu gì? Đầu mày tôi nhíu chặt. Lục Trường còn giả thiết rất nhiều khả năng. Con gái của Đường Chí Thư khả năng là chết do khó sinh, hoặc là bị người ta mưu hại. Nếu thế tôi hoặc giả phải phá quy tắc tới giúp đỡ. Kết cục mà tôi kiểu gì cũng đều chưa từng giả thiết đến, chính là thai nhi này đã bị đâm một dao. Đem điều thế này thì nó chắc là đã chết trước, không biết liệu có tác quái không. Tôi đang chuẩn bị lên trước, ngựa sang chết đặt xuống xem xét tình hình. Thế nhưng đúng vào lúc này, bên tai loang thoáng lại nghe thấy âm thanh nức nở. Phùng Quân ở bên cạnh đột ngột vụt một phát chồm lên trước. Hương chồm của hắn ngược lại là Đường Chí Thư. Cái khí thế đó dường như định bóc cổ chết Đường Chí Thư vậy. Tướng mặt của Phùng Quân hung ác khác thường, đúng là định hạ độc thủ thật. Thường tượng sợ giật nảy người. Đường Chí Thư rõ ràng cũng bị dọa cho sợ hãi rồi, định tranh né. Có điều hắn còn chưa bỏ dậy thì Phùng Quân đã đến trước mặt tôi. Tôi hơi nhào mắt lại, không hề lên trước ngăn cản. Màn nhìn Phùng Quân bột phát liền bóp lấy cổ của Đường Chí Thư. Thì đột nhiên trong nháy mắt, biểu cảm của Phùng Quân lại đau đớn đến cực điểm. Toàn thân run rẩy co giật, một phát liền buông tay ra, ngã sang bên cạnh. Trên cổ của Đường Chí Thư không hề để lại bất cứ vết thương nào. Hắn đờ đẫn nhìn Phùng Quân, rồi lại nhìn sang tôi. Sau khi Phùng Quân ngã ra xong, dùng sức ôm lấy trán, ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là bất an và sợ hãi. Là tiên sinh, việc này. Mặt Thương Tượng để vẻ nghi ngờ sợ hãi nhìn tôi, hỏi. Ánh mắt tôi hướng lên trên cây xác chết đang treo. Phùng Quân trung vong rồi. Hai vợ chồng Đường Chí Thư mỗi lần đều không lên được trên gác, cũng là do trung vong. Tôi dán chân sát phủ lên trên vai Đường Chí Thư, vậy nên lần này anh ta không bị trung vong. Trên người Phùng Quân không có gì nên mới có vấn đề. Tôi giải thích. Lúc này cái xác nữ treo cổ cũng hơi có vài phần biến hóa. Vị trí vùng bụng dường như lại dì ra một ít vết máu. Chỉ có điều người chết đã quá lâu rồi, máu huyết đặc dệt đến cực điểm, không hề chảy ra ngoài. Mặt của cái xác nữ đó dường như mở hé ra một khe. Hai tay cô ta cũng có thay đổi nhỏ, giống như càng dùng sức ấn xuống dưới vậy. Cảnh tượng này khiến trong đầu tôi hơi có suy nghĩ. Có điều tôi cũng không tiếp tục ngừng lại nữa. Nhìn quét xung quanh, phát hiện trong căn phòng này có một chiếc ghế. Sau khi bê qua xong, tôi đi gỡ cây xác nữ ra đặt xuống. Trong căn phòng này, Thương Tượng thuộc loại người ngày ngày rèn đúc đồ đồng. Hơn nữa, thứ dạo gần đây anh ta làm hoặc là binh khí có khắc áp chấn thần chú, hoặc là khăn la bàn nhái cho tôi. Khi trinh sát rất nặng, vòng khanh thông thường chắc chắn không ảnh hưởng đến được anh ta. Đồ chi thư trên người có phù, còn tôi thì không chỉ là có phù mà còn là âm dương tiên sinh. Gặp bao nhiêu chuyện thế rồi mà đều chưa từng bị trúng vong khách, cô ta đương nhiên cũng không thể làm được. Dần nhanh, cây xăng nữ đã được đặt nằm thẳng ra đất. Tôi chú ý quan sát xác chết của cô ta, phát hiện chỉ là hơi hơi có chút hóa sát, mà còn là bạch sắt thông thường. Chỉ có điều phần bụng bị rạch ra rồi, chắc được coi là một dạng phá xác, và nên mới hơi dữ hơn chút. Bởi không ngón tay của cô ta lồi lên, rõ ràng là dùng hết toàn bộ để ăn lấy con dao găm. Trên cơ bản tôi có thể đoán chắc, cô ta chắc chắn là muốn giết chết đứa bé trước rồi tự sát. Trẻ con vô tội, bất kể nó tới như thế nào thì đây cũng là tạo nghiệp. Tôi khẽ than nói. Lâu này tâm trạng của Đường Chi Thư đã hơi hồi phục được một chút, nhưng trên mặt vẫn toàn là bi thương. Là tiên sinh, việc này Thương Thượng ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Tiệm đầy vẫn cứ hỏi tôi một câu nên làm thế nào. Tôi nghi ngờ một chút rồi trả lời. Cô ta đã thành mẫu sắt, có điều chỉ là bạch sắt, rất dễ giải quyết. Chỉ có điều trước khi cô ta giết con, đây là nợ nghiệp. Theo suy đoán của tôi, âm thai trong bụng cũng đã là hải linh. Hải linh bị hại chết rất dữ, gặp người là nhập vong, muốn giết người xả hận. Nhưng người khác không lên được, chắc là do cô ta gây ra. Bởi vì vào trong đây là sẽ có vấn đề, giống như vừa nãy vậy. Thương Thượng Đờ Đẫn nói, là tiên sinh ý cậu là đứa bé này muốn giết người, ngược lại là Đường Thanh Thanh đỡ hơn một chút. Tôi gật gật đầu, rồi lại khẽ thở dài lắc đầu. Cô ta chắc cảm thấy con đứa bé này rất nhục nhã, vậy nên mới quyết định treo cổ. Hơn nữa dùng lực dãy giụa trước khi chết, đâm một con dao vào bụng, hại chết đứa con của mình. Cô ta gặp người không đàng hoàng, các anh biết được mấy phần chi tiết cụ thể. Tôi lại hỏi Thương Tượng. Thương Tượng nhìn sang Đường Chí Thư, nhưng Đường Chí Thư lại mím mồm, lắc lắc đầu nói không rõ nhiều lắm. Chỉ biết con gái hắn chia tay rồi, bụng cũng to lên rồi. Tôi gật gật đầu rồi mới nói, việc này chắc không qua mức phức tạp, có điều cũng không hề đơn giản. Nhất định là có liên quan đến người quen gần cạnh anh. Tôi chỉ có thể nhắc nhở chừng đó, không chỉ nói được đến thế thôi. Đường Chi Thư im lặng, hắn không tiếp lời. Thương Tượng lại nhỏ giọng van xin tôi, nói những việc khác không quản nổi, sao trên này và vụ tác quái có thể quản được không? Tôi ổn định tư duy lại một chút, nó đỡ âm linh có thể đỡ. Có nhiều đứa bé đỡ âm linh ra, nhưng lại không có người có thể thờ cúng, không có cha mẹ, cộng thêm đứa bé bị mẹ giết hại, tuyệt đối vô cùng hung hãn. Tôi có thể chấn được nhất thời, nếu không chấn nổi cả năm. Vậy duy trì có một cách, chỉ là đem nó chấn vào trong huyệt nguồn phong thủy. Nhưng nếu như thế này, nó bèn không còn khả năng đầu thai nữa. Nói xong, tôi giải thích đơn giản một chút với anh ta về nguyên nhân cần thờ cúng âm thai một năm. Môi Đường Chi Thư run rẩy một phát, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên hung dữ hơn không ít, đồng thời còn có vài phần oán hận và không cam tâm. Là tiên sinh, cậu giúp đỡ âm linh trước, cho con cái tôi yên tâm nhắm mắt. Còn về đứa bé này, thì theo phương pháp duy nhất mà cậu nói đó mang chấn đi. Kẻ hại chết con gái tôi sẽ liều mạng đi tìm cho bằng ra. Làm sao có thể để nó sống tiếp để thờ cúng âm thai một năm được? Mượn nợ trả tiền, giết người đền mạng. Dòng của Đường Chi Thư đều đã gần như khản đặc. Tôi hơi có chút thở dài, có điều cũng chẳng nói gì thêm. Đây là con gái của Đường Chi Thư, cũng là việc của nhà họ Đường. Hắn cũng coi như là một trong số đương sự. Bất kể là phong thủy tiên sinh hay là âm dương tiên sinh, thậm chí là thần bà cũng thế, nếu đương sự đưa ra yêu cầu không có gì mất tính người, thì theo quy tắc đều phải đi làm theo ý tứ của đương sự. Tôi đặt cây dương nhỏ đeo trên người xuống, lấy tượng gốm xương mèo, dao găm đỡ âm linh, cần số mệnh và kéo ra, rồi lại đeo găng tay tiên xám lên. Tôi áp chắc tay lên trên vùng bụng của xác nữ, hơi hơi ấn xuống dưới. Ngoài cảm giác lạnh cứng ra thì là từng làn hơi lạnh, như muốn xuyên qua găng tay tiên xám, luồn vào trong lòng bàn tay tôi. Thảng thốt, bên tai tôi dường như nghe thấy một tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Cái âm thanh đó khiến tôi rùng mình. Có điều tôi đồng thời cũng cảm nhận được, hóa ra còn có một thứ cảm giác đau đớn và ai oán, khiến trong lòng vô cùng bức bối nữa. Hơi thở của tôi hơi hơi gấp gáp, chẳng biết thứ bản thân cảm nhận được là cảm xúc của âm thai hay là cảm xúc của cái xác nữ này. Nhưng sau khi định thần lại xong, tôi lại phát hiện thứ cảm giác đó đã biến mất không còn nữa. Hơn nữa cái xác nữ này còn có đôi chút thay đổi. Hai chân cô ta dường như khép càng chặt hơn, hoàn toàn kẹp chặt cứng lại, để một khe hở cũng không có. Ngoài ra, phần môi của dao găm dường như cũng đang di động, đâm vào càng sâu hơn. Giống như là cô ta biết được tôi sắp đỡ âm linh, nên lập tức liền kháng cự vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt của cái xác nữ, còn mặt vốn chỉ có một khe mở hé hé, lại mở ra thêm một ít, đã mở được một nửa rồi. Thương Thượng đột nhiên dùng mình, nó bỏ câu: "Là tiên sinh, cái kiểu lạnh này hơi có chút bất thường, đúng không? Có vấn đề gì thật hả? Cậu đỡ âm linh bọn tôi có cần?" Rõ ràng ý của Thương Thượng là bảo cần tránh đi. Đầu mày tôi hơi nhíu chặt đối diện với cái xác nữ, sau đó nó bỏ câu: "Trong tâm cô có hận, nhưng đứa bé vô tội, cô đã giết nó một lần rồi. Bất kể nó đầu thai cũng được, hay là bị tôi trấn áp cũng xong, kiểu gì cũng cần có một kết quả. Cô cũng cần có một kết quả, không thể cứ bị treo mãi ở đây chứ. Tôi biết cô chết rất oan khuất, việc này bố cô sẽ đi xử lý, ông ấy sẽ cho cô một câu trả lời. Lẽ nào cô muốn ông ấy ngày ngày trầm cảm? Cô muốn nghe thấy tin báo tử của mẹ cô ở tại nhà cô?" Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Bố cô tướng mặt khắc chết vợ con, ông ấy có lỗi với mẹ con cô. Nếu bây giờ chỉ cần yên ổn tiễn cô đi, mẹ cô khả năng bèn sẽ không tiếp tục gặp chuyện nữa." Tôi liên tục chú ý đến tay và chân của cô ta. Lúc này cơ thể của cô ta rõ ràng đã thả lỏng vài phần. Thế nhưng đúng vào lúc này, có tiếng cọc cọc khe khẽ vọng lại. Lập tức cơ thể của xác nữ hình như lại căng cứng lên. Hơn nữa bốp một tiếng, ngay tiếp đó lại là tiếng rơi vỡ rào rào vang lên. Trong phòng có một tấm kính hoàn toàn vỡ nát rồi, mảnh vụn rơi đầy đất, kỳ dị đến cực điểm. "Có người tới rồi." Tôi vừa vọt ra suy nghĩ này, lập tức liền phản ứng lại. Người tới này tuyệt đối không bình thường, nếu không sẽ không khiến cái xác nữ này phản ứng mạnh như vậy. Đường Chi Thư rõ ràng cũng giật nảy người một phát. Ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua chỗ kính vỡ, tiếp đấy lại quét qua xác chết, cuối cùng mới nhìn về phía cửa phòng, mất tự nhiên nói: "Có người tới rồi. Là tiên sinh, tôi ra ngoài xem. "Tôi đi cùng với anh." Tôi đứng dậy, ánh mắt hướng lên trên người Thương Tượng nói: "Thương Tượng, có đem theo la bàn nhái chứ?" Thương Tượng lập tức gật gật đầu. Anh ta thò tay móc ra một chiếc la bàn nhái, nghiêm túc nói: "Tôi lúc nào cũng đem theo hai chiếc trên người, cẩn tắc vô ưu." Tôi cất dương công bàn đi, sau khi đón lấy la bàn nhái xong, không chút do dự ấn nó lên trên bụng của cái xác nữ. Xác nữ hung dữ, nhưng sự hung dữ của cô ta là nhắm vào âm thai trong bụng. Âm thai cũng dữ, nên dễ gây ra chuyện khác nữa. Tôi trực tiếp dùng la bàn nhái chấn vùng bụng của cô ta, cả hai đều có thể chấn được. Tôi cũng không nói thêm gì khác, liền ra hiệu cho Đường Chí Thư mở cửa. Mấy người xuống dưới lầu, tôi ra hiệu bảo Thương Tượng và Phùng Quân ngồi ở phòng khách. Tôi thì cùng Đường Chí Thư đi đến cửa phòng. Cái tiếng gõ cửa cộc cộc cộc đó gấp gáp hơn rất nhiều. Đường Chí Thư nhanh chóng đi mở cửa. Xuất hiện ở bên ngoài cửa là một gã đàn ông trung niên tầm tuổi với Đường Chí Thư. Trên trán của gã mồ hôi liên tục túa ra, trong mắt toàn vẻ sốt ruột. "Có chuyện rồi, lão Đường." Gã đàn ông trung niên đó vụt một phát túm lấy cổ tay của Đường Chí Thư, vội vàng nói. Tiếp đấy gã lại nghi ngờ ngạc nhiên hướng ánh mắt nhìn sang tôi. Đường Chí Thư tuy mặt lộ vẻ sốt ruột, nhưng trước tiên vẫn lễ độ giới thiệu một chút với tôi. Người này là người anh em của hắn, Nhậm Học Lương. Tiếp đấy lại giới thiệu tôi với Nhậm Học Lương. Nhậm Học Lương gật gật đầu, cũng gọi tôi một câu là tiên sinh. Tiếp đấy vẫn cứ vội vàng bảo Đường Chi Thư mau cùng gã đi một chuyến. Vợ này bên nhà xưởng xảy ra việc ngoài ý muốn. Mặt Đường Chi Thư biến sắc, có điều chưa đợi hắn truy hỏi, Nhậm Học Đường liền nói luôn. Vợ hắn có chuyện rồi, lúc này còn đang cấp cứu trong viện kia kìa. Lập tức sắc mặt của Đường Chi Thư liền trắng bệch không chút máu, thân người run lên, suýt nữa thì ngã ra. Nhậm Học Lương lại vội vàng đưa lấy Đường Chi Thư, nói: "Ông cũng đừng sốt ruột quá vội, bảo tôi qua viện trước, xong tôi liền vội vàng qua đây đón ông." Đường Chi Thư lập tức ngoảnh đầu nhìn tôi, trong mắt ngoài vẻ sốt ruột còn cả vẻ dò hỏi. Ánh mắt của tôi lại không nhìn Đường Chi Thư mà liên tục dừng lại trên người Nhậm Học Lương. Gà có một khuôn mặt dài hình bầu dục, tóc ngắn, nước da vàng vọt không khỏe mạnh, xương gò má hơi cao vút lên, môi mỏng, sống môi cao thẳng. Càng chủ yếu là tướng mặt của gà rất đặc thù kỳ dị, hai mắt loang loáng anh lên màu đỏ, dường như nghỉ ngơi rất ít. Toàn là vằn máu vậy. Thứ này trong cốt tướng được gọi là hai mắt nổi lửa. Hai mắt nổi lửa, song nhãn phun hỏa, giặc giết người, thích mưu dâm. Dạng tướng mặt này sẽ xuất hiện vào lúc kẻ đó hại người. Ngoài ra, trên môi của Đường Chi Thư cũng vụt qua một tia màu đỏ. Trong thứ màu đỏ này còn anh lên màu máu, nhưng lại xám xịt, không có sắc bóng. Nếu như màu đỏ có sắc bóng, vậy thì sẽ hình thành cảm giác mặt mày hồng hào, đây là sắp gặp chuyện vui lớn. Thế nhưng nếu không có sắc bóng, vậy thì là điểm chẳng lành, có họa huyết quang. Hai dạng tướng mặt này đều chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Trong đầu tôi nhanh chóng suy diễn, gần như trong chớp mắt đã phân tích ra được một kết quả. Tuy tôi không có chứng cứ, nhưng tôi có thể đoán chắc tên Nhậm Học Lương này tới đây là định lấy mạng của Đường Chí Thư. Phán đoán từ trên chi tiết mệnh cách kim treo phá ấn thê tử lưỡng hình của Đường Chí Thư, là người bên cạnh Đường Chí Thư hại chết vợ con hắn. Nhậm Học Lương vừa hay là anh em của Đường Chí Thư. Tuy rằng vừa nãy gã giải thích rất rõ ràng, nhưng vợ Đường Chí Thư xảy ra chuyện trong thời gian làm việc, Nhậm Học Lương tôi thông báo, vậy thì chắc đó chính là công ty của Nhậm Học Lương. Tiếng gõ cửa vọng vào, sang nữ liền có phản ứng, rõ ràng cũng không thoát khỏi có liên quan đến Nhậm Học Lương. Hai chuyện này tuyệt đối đều là do Nhậm Học Lương làm, phối hợp với tướng mặt hiện giờ của Đường Chí Thư. Cái tầm độc địa của tên Nhậm Học Lương này y nhân trước mặt tôi đã rõ rành rành ra rồi. Lao Đường, vị La tiên sinh này cứ nhìn tôi mãi làm cái gì thế? Ông nhanh đi với tôi đã. Nhậm Học Lương rõ ràng rất mất tự nhiên, không nhìn đối diện với tôi nữa mà quay qua nhìn Đường Chí Thư. Tôi đi cùng với anh, có chuyện gì về rồi xử lý sau. Tôi mở miệng nói, trong mắt Đường Chi Thư lập tức lộ ra biểu cảm vô cùng cảm kích. Tiếp đây tôi lên tiếng gọi Phùng Quân, bảo hắn ra ngoài cùng tôi đi tiếp một chuyến. Thương Tượng vốn cũng muốn đi theo, nhưng tôi làm một động tác lắc đầu với anh ta, tuy không nói gì nhưng đã biểu lộ ý tứ của tôi rồi. Thương Tượng là một người thông minh, lập tức liền ngồi xuống. Nhậm Học Lương rõ ràng ngập ngừng định nói, có điều gà cũng không tiếp tục nói nữa, mà đi về phía dưới sân. Tốc độ xuống tầng rất nhanh, cùng chỉ 1-2 phút, chúng tôi đã xuống tới cổng toàn nhà. Bên ngoài cổng đôn một chiếc xe con đen xì. Ánh nắng lúc này không còn chói mắt quá nữa, ngược lại còn có chút cảm giác âm u. Ông lên ngồi ghế lái phụ đi. Nhậm Học Lương kéo Đường Chí Thư, định đẩy hắn vào ngồi ghế lái phụ. Tôi chú ý kỹ đến nhất cử nhất động của Nhậm Học Lương. Lúc đẩy Đường Chi Thư lên ghế lái phụ, cho mắt gà xẹt qua một tia hung ác được che giấu rất kỹ. Sự việc tôi tiếp xúc ngày càng nhiều, khả năng phán đoán cũng càng ngày càng chuẩn xác. Tôi trực tiếp liền đưa tay ra ấn lấy vai của Đường Chi Thư, thuận thế kéo hắn ra phía sau một cái, rồi bản thân liền ngồi luôn vào ghế lái phụ. Đường tiên sinh, tôi quen ngồi ghế lái phụ rồi, anh ngồi cùng với Phùng Quân đi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cười cười một cách xin lỗi với Đường Chí Thư. Đường Chí Thư được cái không biểu hiện ra cảm xúc gì, hắn liên tục gật gật đầu, nói không sao, tôi quen rồi thì nhường tôi ngồi là xong. Hắn với Phùng Quân lê ngồi vào hàng ghế sau. Nhậm Học Lương lên ghế lái. Tôi rõ ràng phát giác ra gã có vẻ sầm sì hơn không ít. Tuy không nhìn tôi, nhưng trong mắt gã ẩn hiện lại có vài tia hung ác. Kỳ thực những người khác không nhìn thấy loại ánh hung ác này đâu. Đây là tướng mặt đặc thù thuộc về hai mắt nổi lửa, chỉ có âm dương tiên sinh hoặc là tiên sinh tinh thông dương toán mới có thể nhìn rõ được. Gã cũng định giết tôi. Nhậm Học Lương vặn chìa khóa khởi động động cơ, lái xe đi về phía ngoài khu chung cư. Lúc này Đường Chi Thư rõ ràng không nhịn nổi, hỏi Nhậm Học Lương rốt cục đã phát sinh việc gì ngoài ý muốn, vợ hắn làm sao rồi. Nhậm Học Lương vừa vững vàng lái xe, vừa lấy kính chiếu hậu một cái, dường như là đang nhìn Đường Chí Thư. Tiếp đấy mới nói, khỏi biết cô ấy đi kiểu gì mà ngã một cú, đầu đập lên rìa cửa sổ, chảy không ít máu, người thì hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói là xuất huyết não, bảo chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi không tìm thấy được điện thoại của cô ấy, điện thoại của tôi lại thâm nước không mở được, chỉ còn cách nhanh tới nhà gọi ông. Xuất huyết não. Mà Đường Chi Thư lại hơi hơi biến sắc, hắn mím môi, không tiếp tục mở miệng nữa. Tôi thì liên tục chú ý bên ngoài cửa sổ, lúc lại thông qua kính chiếu hậu quan sát thần thái của Nhậm Học Lương một phát. Kể thực lúc ra khỏi khu chung cư vẫn được coi là bình thường. Đợi đi xuyên qua nội thành tới một đoạn đường xe cộ bình thường tương đối ít, có điều hay xuất hiện xe tải, thì tôi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của Nhậm Học Lương có chút kỳ dị. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi hơi nhíu mày. Nhậm Học Lương định động thủ ở đây hay là chỗ này có vấn đề gì? Chỉ có điều đời chỉ thư không phải chỉ có một mình, còn có thêm tôi với Phùng Quân nữa kìa. Tên Nhậm Học Lương này giết người bằng cách nào? Hết sau chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Đừng quên để lại bình luận sau khi nghe xong phần đọc của ngày hôm nay nhé các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.